Bảy La Mã. Kinh Người Buôn Bán. Vanija Sutta. 177. Có năm nghề buôn bán. Này các tỷ kheo, một nam cư sĩ không nên làm. Thế nào là năm? Buôn bán đao kiếm, buôn bán người, buôn bán thịt, buôn bán rượu, buôn bán thuốc độc. Có năm nghề buôn bán này, này các tỷ kheo, một nam cư sĩ không nên làm.